Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Lộ Gia Hào tựa hồ cũng ý thức được chính mình lời nói có chút lỗi thời. Không chờ Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường trả lời, liền nói, ngài, nếu không tính, các ngươi trước vội cái gì? Nguyễn Đường sắc mặt càng hồng, Tống Thư Du suýt nữa không nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động. Vô Ngữ nhún nhún vai. Được, chúng ta này cũng mau xong rồi. Cùng nhau đi, người trước tìm một chỗ ngồi một lát ai. Được rồi, Lộ Gia Hào nghe vậy liền đi vào văn phòng. Cũng không cần Tống Thư Du tiếp đón. Liền quen cửa quen nẻo chính mình tìm được rồi nước trà quầy. Từ phía dưới tiểu tủ lạnh lấy ra vừa nghe coca. Sau đó tìm đem ghế xoay hướng lên trên ngồi xuống. Móc di động ra chơi tiếp. Điểm này không thấy ngoại tư thế, có thể thấy được ngày thường không thiếu tới. Tống Thư Du nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, dừng ở Nguyễn Đường trước mặt trên màn hình máy tính. Trưởng thành hình thức đã bắt đầu trò chơi hơn nửa giờ. Bên trong tiểu bạch trạch cũng đã trưởng thành tới rồi 13 tuổi. Tập được không ít kỹ năng. Ở trưởng thành hình thức chung, người chơi có thể bồi dưỡng hồng hoang thần thú tu luyện. Ra ngoài kiếm ăn, tìm kiếm bí bảo, còn có thể xây cất trang viên. Thậm chí Nguyễn Đường còn ở màn hình góc phải bên dưới thấy được bạn tốt liên cơ công năng. Hẳn là về sau còn có thể tham quan bạn tốt trang viên. Cảm giác thế nào? Tống Thư Du hỏi, Nguyễn Đường trầm tư một lát, cũng không có nghĩ đến quá nhiều có thể cải tiến địa phương. Liền nói, khá tốt. Cốt truyện hình thức cùng trưởng thành hình thức nhưng chơi tính đều rất cao. Hẳn là sẽ có không ít người chơi thích, nàng lại thuận miệng hỏi. Trò chơi này, các ngươi tính toán khi nào phát hành đâu? Thí nghiệm kỳ kết thúc liền tính toán phát hành, dự tính ở cái này cuối tháng hoặc tháng sau sơ. Đến lúc đó di động bản cùng máy tính bản sẽ cùng nhau đẩy ra, Tống Thư Du nói. So với máy tính bản, Tống Thư Du đối thủ cơ bản bạch trạch bảo hộ càng cao kỳ vọng. Nếu nói bạch trạch cốt truyện trò chơi thích hợp dùng máy tính như vậy màn hình lớn tới chơi, có thể nhìn đến càng tốt họa chất, như vậy bạch trạch trưởng thành bản trò chơi tác thực thích hợp dùng di động tùy thời tùy chỗ. Có thể chơi, này liền có điểm giống trước 2 năm hỏa bạo làm ruộng. Kiến tạo trấn nhỏ linh tinh trò chơi, tuy rằng hình thức cũng không phức tạp, lại rất dễ dàng làm người chơi nghiện. Cái này trang viên sinh sản công năng, ta cảm giác còn có thể lại thêm một ít. Tỷ như, Nguyễn Đường đem trò chơi tạm dừng, đề ra mấy cái kiến nghị. Tống Thư Du đem này đều ghi nhớ sau. Nhìn thời gian, đã hơn 11 giờ. Cơ bản liền như vậy. Khác ta cũng không có gì ý tưởng. Các ngươi đã làm được rất tuyệt. Thấy Tống Thư Du dò hỏi nhìn về phía chính mình, Nguyễn Đường nói, kia hành, ta đều nhớ kỹ, chờ thứ hai mở họp thời điểm lại cùng hạng mục tổ các đồng sự cùng nhau thương lượng. Tống Thư Du hơi hơi nghiêng người, duỗi trường cánh tay cầm Nguyễn Đường trước mặt con chuột, đem trò chơi đóng cửa sau trực tiếp điểm tắt máy, sau đó quay đầu lại nhìn về phía trình ôm di động không biết suy nghĩ cái gì Lộ Gia Hào. Ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hắn hoàn hồn, sao? Lộ Gia Hào ngẩng đầu, chiều Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường nhìn lại, chúng ta vội xong rồi, ăn cơm đi. Tống Thư Du đứng lên, giúp Nguyễn Đường đem ba lô cùng áo khoác lấy hảo, chiều Lộ Gia Hào hỏi, nhớ tới hắn vừa rồi là từ mua tay cửa hàng lại đây. Nguyễn Đường liền hỏi, Khang Thiến ở trong tiệm sao, muốn hay không kêu nàng cùng nhau ăn cơm chưa? Tính lên, nàng cùng Khang Thiến giống như vài thiên không nói gì. Hai người tuy rằng đều ở một cái ban, lại ở tại đối diện hai cái phòng ngủ. Bất quá mấy ngày này Khang Thiến tựa hồ phá lệ bận rộn. Ngày thường rất ít ngốc tại ký túc xá, tan học sau cũng luôn là đi được vội vàng. Đừng kêu nàng, Lộ Gia Hào lắc đầu, nói, nàng hôm nay không ở trong tiệm. Sáng sớm liền đi Tê Thị, Nguyễn Đường không lại hỏi nhiều Khang Thiến đi Tê Thị làm gì. Từ Tống Thư Du trong tay tiếp nhận áo khoác mặc vào, liền đi theo ra văn phòng đại môn. bọn họ giữa chưa đi vẫn là viên khu kia ra làm say tôm sáng ý đồ ăn. Tống Tư Du ngày hôm qua liền đính hảo vị, bất quá đính chính là hai người, cũng may an bài chính là bốn người bàn, lâm thời thêm một vị cũng không sao. Điểm hảo đồ ăn, người phục vụ sau khi lui xuống, Lộ Gia Hào liền đưa điện thoại di động buông, có chút do dự mà nhìn ngồi ở chính mình đối diện Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường. Ngươi làm sao vậy? Tống Thư Du cũng rốt cuộc nhận thấy được Lộ Gia Hào hôm nay khác thường. Dĩ vãng không quan tâm người nhiều ít người, Lộ Gia Hào đều là nhất sinh động cái kia, có hắn ở mặc kệ nhiều xấu hổ không khí, đều không cần lo lắng sẽ tẻ ngắt, mà hôm nay, Lộ Gia Hào nói tựa hồ phá lệ thiếu, cả người héo nhì dường như, uể oải ỉu xiêu, Nguyễn Đường cũng có chút lo lắng mà xem qua đi, quan tâm nói, có phải hay không hai ngày này hạ nhiệt độ cảm lạnh. Bên cạnh liền có tiệm thuốc, nếu không chờ đợi mua hộp cảm mạo thuốc pha nước uống. Dứt lời, nàng lại nghĩ tới trong nhà thường dùng tiểu phương thuốc cổ truyền. Kiến nghị nói, hoặc là ăn chút chanh cũng đúng. Bổ sung vitamin, dự phòng cảm mạo, Lộ Gia Hào, hắn đều ăn một buổi sáng cẩu lương. Chanh liền thôi bỏ đi. Sợ chính mình vị này, tiểu tàu tử, chờ hạ thật làm người phục vụ đi cấp mua cảm mạo thuốc pha nước. Uống, Lộ Gia Hào chạy nhanh mở miệng. Không cảm mạo. Cũng không có thân thể không thoải mái, kia như thế nào như vậy không tinh thần. Nguyễn Đường nghi hoặc mà chớp chớp mắt, Tống Thư Du ánh mắt ở Lộ Gia Hào phóng ở trên bàn di động cùng hắn chi gian đánh cái chuyển. Nhớ tới này non nửa thiên Lộ Gia Hào phủng di động biểu tình hoảng hốt bộ dáng. Như suy tư gì, trên bàn bỗng nhiên an tĩnh lại, lúc này người phục vụ đem vài đạo rau trộn bưng đi lên. Bãi bàn chú ý ngọt say rượu tôm, hoa quế hắc mễ ngó sen cùng bát bát gà, không cấm dẫn tới người ngón trỏ đại động, ăn cơm trước đi. Tống Thư Du giúp Nguyễn Đường lột hai chỉ tôm mani, Lộ Gia Hào cũng động chiếc đũa, mấy khẩu cay rát tiên hương bát bát gà hạ khẩu, hắn tự hồ thiếu chút rối rắm do dự, kỳ thật là có chuyện như vậy nhi, mới vừa một mở miệng. Lộ Gia Hào liền thấy Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường đồng thời ngẩng đầu hướng hắn xem ra. Hắn căng ra đầu tiếp theo đi xuống nói. Nga, là như thế này, ta có cái cao trung đồng học, gần nhất ở truy cái nữ sinh, nhưng là có chút lấy không chuẩn kia nữ sinh là cái gì ý tưởng. Hắn hỏi đến ta này, nhưng các ngươi biết ta cũng không có gì cảm tình trải qua ha. Vẫn là hai ngươi tương đối hiểu cái này. Liền hỏi một chút các ngươi, Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du liếc nhau. Đều thấy được đối phương đáy mắt bừng tỉnh, suy xét đến Lộ Gia Hào mặt mũi. Hai người cũng chỉ hào tiếp tục suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Ân, ngươi nói đi, Tống Thư Du nghiêm trang đáp lại. Hai người bọn họ là thông qua bằng hữu nhận thức. Cái kia nữ sinh lời nói không quá nhiều. Nhìn rất lãnh, bất quá ta bằng hữu liên hệ nàng lời nói. Nàng cũng sẽ hồi phục, chỉ là không tiếp thu lễ vật, cũng không đồng ý lén hai người cùng nhau đi ra ngoài chơi, như vậy một thuật lại. Tựa hồ đáp án thực rõ ràng, Lộ Gia Hào không cấm sắc mặt một quẫn, như vậy xem, ta cái kia bằng hữu có phải hay không không diễn. Ngạch, kỳ thật cũng không nhất định đi, Lộ Gia Hào trước mắt sáng ngời. Hướng Nguyễn Đường truy vấn, nói như thế nào? Có người thói quen cùng người khác bảo trì khoảng cách, ngươi, Nga, ngươi bằng hữu truy nữ hài tử kia, có lẽ chỉ là không thói quen cùng người khác ở chung đến quan hệ thân cận quá. Mới biểu hiện đến lãnh đạo mần ni, Nguyễn Đường nghĩ nghĩ lại nói. Hơn nữa nàng không tiếp thu lễ vật hòa ước sẽ, thuyết minh rất có nguyên tắc, không phải dễ dàng liền sẽ nói một đoạn cảm tình nữ hài tử. Tin tức đều sẽ hồi phục nói, thuyết minh, không chuẩn ngươi cái kia bằng hữu có hy vọng đâu. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là lễ phép tính hồi phục ngạch. Cái kia, Lộ Gia Hào trần chờ hạ, có chút ngượng ngùng mà mở miệng, ta nơi này có ta bằng hữu cấp chụp hình hồi phục nội dung. Nếu không ta cho ngươi hai xem một chút, các ngươi cho ta phân tích. Tống Thư Du nhún nhún vai. Nữ hài tử khác tâm tư ta nhưng không hiểu là Money người hỏi đường đường đi, ngụ ý. Hắn chỉ hiểu Nguyễn Đường, đột nhiên không kịp phòng ngừa lại bị tắc một phen cầu lương. Lộ Gia Hào không cầm yêu oán mà nhìn hắn một cái. Ngay sau đó đem ánh mắt đầu hướng Nguyễn Đường. Tàu tử, ân, vậy được rồi, được Nguyễn Đường khẳng định hồi đáp. Lộ Gia Hào vội vàng đem chính mình muốn hỏi những cái đó. Tiệt hai chương đồ, lại điểm đánh hình ảnh biên tập đem nói chuyện phiếm đối thoại hai người hình cái đầu cùng tên tiệt. Rớt, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Nguyễn Đường. Tàu tử, ngươi xem đi, Nguyễn Đường tiếp nhận di động. Cúi đầu nhìn lại, này đoạn đối thoại nội dung chợt vừa thấy đi lên thực bình thường. Đầu tiên là nam sinh hỏi nữ sinh ăn cơm chiều sao? Nữ sinh trả lời vừa mới ăn xong sao? Nam sinh lại tìm đề tài hỏi tiếp buổi tối ăn cái gì? Ban ngày đi học có mệt hay không? Buổi tối có cái gì ăn bài? Nữ sinh đơn giản đáp lại qua đi, nói ngày mai buổi sáng có chuyện muốn sớm nghỉ ngơi, sau đó cho nhau nói ngủ ngon. Lộ Gia Hào có chút thấp thỏm, lại có vài phần chờ mong mà nhìn Nguyễn Đường, thấy Nguyễn Đường xem xong lại đưa điện thoại di động đẩy trở về. Vội vàng hỏi, tàu tử, nói như thế nào, nói như thế nào? Nguyễn Đường nghĩ nghĩ, nghiêm trang mà bắt đầu phân tích, ân, xem tiểu tỷ tỷ thái độ. Đầu tiên không có không kiên nhẫn, nói chuyện phiếm thông thường đồng thời giải thích một chút ngày mai khả năng sẽ thất liên nửa ngày. Nguyên nhân, biểu tình vận dụng đến gãi đúng chỗ ngứa, biểu hiện ra tiểu tỷ tỷ ngoài lạnh trong nóng tính cách cùng xử sự phong cách khụ khụ, lộ. Gia Hào còn không có cái gì phản ứng, nhưng thật ra một bên Tống Thư Du nghe xong lời này. Hảo Huyền không một hớp nước trà sạc. Hắn ho nhẹ hai tiếng, mới nghẹn lại ý cười. Lộ Gia Hào cũng nhịn không được khóe mắt trừ trừ, giờ khóc giờ cười mà nói. Tàu tử, người thật đúng là một nhân tài. Tống Thư Du trừng mắt nhìn Lộ Gia Hào liếc mắt một cái. Ho nhẹ một chút, ra vẻ nghiêm túc nói. Đường đường nói được rất có đạo lý. Người cũng đừng có gấp, nếu nhân gia không có không để ý tới ngươi, liền còn có hy vọng, không phải ta. Là ta bằng hữu, Lộ Gia Hào vội vàng giải thích, Tống Thư Du làm như có thật gật gật đầu, một bộ, ngươi nói cái gì là cái gì đi, bất đắc dĩ biểu tình. Ân, đối, vậy ngươi cùng ngươi bằng hữu nói, đừng có gấp, từ từ tới, tác giả có lời muốn nói. Tống Thư Du, ta tức phụ thật là cái tiểu khả ái. Nguyễn Kinh Hải, từ từ, ai là ngươi tức phụ, như thế nào liền tức phụ. Hết chương.